Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 33, Ký Châu học xã. Cái gọi là địa ngục, kém xa tít táp trong tưởng tượng hoang vu, ngược lại là vàng son lộng lẫy không giống học xã. Khi Hạ Kỳ cầm một phong thư, mà Ký Châu học xã cao hơn 10 mét cửa lớn từ từ mở ra lúc, kim sắc hương phong liền là trực tiếp tuôn ra. Hắn vác lấy đao, giống như là nhà quê đột nhiên ngộ nhập cái nào đó cấp cao vũ hội. Mặc dù là trời đông giá rét, nhưng là cửa lớn hậu thế giới, lại là như là ngày xuân, trận trận ấm trong gió bọc lấy rượu, nước hoa, thậm chí sặc người ở vị. Các thiếu nữ hành vi phóng túng, thậm chí các thiếu niên tại công nhiên tán tỉnh, thậm chí, chính là tại trước mặt mọi người hôn môi. Thậm chí giống như tùy ý tìm một chỗ có thể cung cấp nằm nằm chi địa. Đi cá nước thân mật, xung quanh các loại món ăn ngon, đắt đỏ rượu, đều có thể ở chỗ này thưởng thức được. Mà Hạ Kỳ xâm nhập, lại dường như không có người chú ý tới. Tất cả mọi người chỉ lo mình cuồng hoan. Chỉ là tại Hạ Kỳ đi đến bước ra một bước lúc, mới có người đem hắn ngăn lại. Đó là cái không chú ý quan sát. Còn tưởng rằng là thạch điêu tố nam tử, hắn không qua loa nói cười, mặc một thân băng lãnh màu xanh, ngang đầu đứng lên lúc, trong con mắt mang theo hung sắc, mà quần áo bao khỏa cơ bắp cơ hồ muốn đem vải vóc nứt vỡ. Nam tử kia đi đến Hạ Kỳ trước mặt, lãnh đạm nói, thư giới thiệu cho ta. Thiếu niên không có bất kỳ cái gì khẩn trương, đem tài trợ người cho tin đưa cho nam tử kia, cái sau thoáng nhìn qua. Sau đó tùy ý bóp thành đoàn ném vào sau lưng trong thùng rác. Sau đó vừa chỉ trước mặt người vác lấy đao. Mất đi. Sau đó đi vào. Ký Châu học xã bên trong. Vốn là chỉ cho phép sử dụng làm từ gỗ vũ khí. Cho nên hắn yêu cầu cũng không qua điểm. Chỉ là thái độ có chút qua điểm. Không cần khảo thí sao? Hạ Kỳ thản nhiên nói. Nam tử này còn cao hơn hắn cái đầu. Nghe vậy lại là con mắt trừng lên, sau đó bóp bóp nắm tay, phát ra ken két thanh âm. Người nghĩ rõ ràng, có thể rất hoàn hảo tiến vào Ký Châu học xã, nhưng là một loại phúc khí. Cái này nhưng may mắn mà có thư giới thiệu. Thanh âm hắn xen lẫn phong lôi thanh âm, mà ngay vào lúc này, chung quanh chúc mừng bầu không khí vậy đột nhiên ngừng nghỉ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nơi này. Tựa hồ là trào phúng, lại tựa hồ là mong đợi, nhưng không có người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này vốn là lại bình thường hơn hết sự tình. Tách ra một mảnh đất trống, sau đó quyết nhất tử chiến, đánh cho tàn phế vậy không quan hệ. Cái kia cơ bắp hung thần nam tử, tựa hồ mang theo toàn bộ học xã uy thế, nhìn về phía cái này xâm nhập Ký Châu học xã học sinh mới. Tựa hồ vẫn là vượt cấp sinh. Nhìn qua, rất trẻ trung đâu, mặt mũi, vẫn là hiện thực, tiểu bằng hữu, ngươi cần làm ra một lựa chọn. Ha ha ha, cái kia hung thần nam nhân đột nhiên cười ha hả, đưa tay chụp về phía Hạ Kỳ bả vai. Một bộ tiền bối lão đại ca giáo huấn không hiểu chuyện tiểu đệ bộ dáng. Nhưng là cái tay kia lại tại giữa không trung bị bắt lại. Vàng son lộng lẫy thế giới bên trong. Mặc có chút lão thổ thiếu niên ngẩng đầu lên, tay phải hắn bắt lấy duỗi đến cổ tay. Cái tay kia liền rốt cuộc không thể động đậy. Hung thần cường tráng nam nhân cắt địa cười âm thanh. Cánh tay phải bên trên gân xanh như rắn bầy du hành. A, hắn đột nhiên hơi cong. Đứng dậy, cánh tay phải nhấc lên. Đây là một thức cổ võ bên trong sư tử ngẩng đầu. Chính là giống chim bên trong bá đạo loại chiêu thức. Đặc biệt tồn kinh, vận kinh pháp môn cùng nội lực, kích phát ra to lớn khí lãng cùng khí thế. Lệnh bốn phía quan sát các thiếu niên thiếu nữ lại hướng lui về phía sau mấy bước. Cái kia mới tới tiểu tử, sợ là không chết cũng muốn lột ra đi, hoặc là bị quật bay đi. Bọ ngựa há có thể ngăn cản sư tử một kích. Tại Ký Châu học xã, mặt mũi thật là giá rẻ nhất đồ vật, người như cường đại. Chính là bạo quân cũng không sao. Người như nhỏ yếu, liền là nắm lấy cao thượng nhất đạo đức, cũng là bị người dẫm tại dưới chân trò cười. Hì hì, hành vi phóng túng các thiếu niên thiếu nữ xì xào bàn tán. khí lãng một trận tán đi, giống như là cuốn lên phong, lưu luyến một vòng lại một vòng. Mà cái kia hung thần nam tử sắc mặt trắng bệch, hắn vừa mới tất cả động tác giống như là kịch một vai. Bởi vì cái kia màu mực tóc thiếu niên cũng không có bị quăng ra. Hắn thủ đoạn như thiên hạ vững chắc nhất gông xiềng, giữ lại tù đồ, như vậy tù đồ liền lại không cách nào động đậy. Một tiếng kinh hô bên trong, Hạ Kỷ nói, không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn ngang đầu, ánh mắt ở chung quanh tất cả nam nam nữ nữ trên khuôn mặt lướt qua. Hơn hết mặc lão thổ quần áo thiếu niên, phảng phất từ đất hoang bên trong đi ra vương, tùy ý buông tay ra, hướng phía trước lắc lắc. Cái kia cản đường hung thần nam tử sau này lảo đảo mấy bước. Trên mặt mặc dù kinh hãi, lại là xanh đỏ không chừng. Gặp cái kia thiếu niên y nguyên vác lấy đao, không nhìn quy tắc xâm nhập nơi đây. Đao lưu lại, hung thần nam tử gầm thét, thân thể hoạt động, mà một quyền sấm đánh. Cái này vẫn là giống chim công pháp bên trong. Hổ thú, hổ ẩn núp, tùy thời mà động, cho nên một quyền này nhìn như bá đạo. Lại là cất giấu lực. Lực lượng này sẽ ở tiếp xúc đến đối thủ một khắc này trong nháy mắt bộc phát ra đệ nhị trọng. Thậm chí thứ tam trọng kình đường. Hạ Kỳ có chút nghiêng người sang. Siết chặt nắm tay phải theo phần eo vặn vẹo. Phản oanh mà ra. Quyền đối quyền. Tam trọng chi lực hổ thú. Đối mặt cái này không duyên cớ không có gì lạ một quyền. Cánh tay phải bên trên cái kia ép thần văn ẩn ẩn lấp lóe. Mà ầm vang một tiếng, hung thần nam tử chỉ cảm thấy một quyền này đánh vào một tòa vọt tới trên núi lớn. Thân hình hắn không thu khống chế bay ngược, sau đó rơi xuống, nhưng Hạ Kỷ lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn đấm ra một quyền về sau, tựa hồ thần sắc có chút mờ mịt, sau đó tại lặng ngắt như tờ tĩnh lặng bên trong thản nhiên nói. Ta đao, không chết bất ly thân, nhưng nếu là học xã quy tắc. Vậy ta liền đi táng nó. Táng đao, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đao bất quá là công cụ, là giết người hung khí. Há cần an táng, chỉ có hai người nghe vậy mà bỗng nhiên ngẩng đầu. Một người trong đó đang tại nhặt mỹ thực. Hắn có hơi có vẻ màu nâu hơi tóc xoăn. Phát dài so sánh với nam nhân đã là khuynh hướng trung tính. Cúi tại nho nhỏ hai bờ vai, mà hai mắt hẹp dài. Thần sắc lười biếng. Tựa hồ vĩnh viễn không ngủ đủ bộ dáng, mà cho người ta mệt mỏi cảm giác. Hắn họ Sở, tên Đế Ngôn, một người khác thì là đại đao rộng rãi ngựa ngồi tại cái nào đó dễ thấy địa phương. Cơ bắp cân xứng, không cho người ta mảy may đột ngột cảm giác, mà trên hai chân đều ngồi đợi cái mỹ nhân. Chân trái thiếu nữ mặc tiết trắng quần bó, mà phía bên phải thì là váy ngắn đen nhung vớ. Hai cái mỹ nhân đang tại trên đùi hắn oản tù tí. Hắn họ Bàng, tên Bối, tại Ký Châu học xã giám quản phía dưới. Hạ Kỷ đem đao táng tại trong hồ. Hắn chỉ là tìm một chỗ phong cảnh coi như không ra địa phương. Dưới ánh trăng, bàn tay đẩy hướng chuôi đao. Sau đó chuôi đao phá vỡ dòng nước. Tại người khác coi là đao vào trong nước. Liền hội mất đi cân bằng lúc. Đao kia y nguyên lực đạo không giảm. Như là chấp nhất mà sẽ không quay đầu mũi tên. Đâm vào ánh mắt không thể thành hồ dương. Lại không có vào nước bùn. Xác nhận tỉnh lại vượt cấp sinh đã tuân theo học xã quy tắc. Cái kia hung thần nam nhân ngược lại là không tiếp tục dây dưa. Nhưng là Hạ Kỷ quái lực lại cho hắn rất đại ấn tượng. Nhất là cuối cùng thiếu niên cánh tay phù hiện như có như không ép. Lệnh hắn nghĩ tới thần văn. Mặc dù là đêm khuya. Nhưng vậy rất nhanh có học sinh vì Hạ Kỷ sắp xếp xong xuôi ký túc xá. Cùng phân phối chăn bông, rửa mặt công cụ các thứ. Cuối cùng thì là mang theo hắn tiến vào gỗ vị rất đậm nhà kho. Để hắn chọn lựa binh khí, trồng chất như núi làm từ gỗ binh khí. Cho thấy nó cực kỳ giá rẻ bản chất, giống như hài đồng chơi đùa đánh nhau công cụ. Hạ Kỷ chọn lấy thanh chiều dài vừa phải đao gỗ, liền trở về. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.